Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện kinh dị Người Tình Máu của đồng hát tác giả Hoàng Kiên và Quỳnh Châu là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn, và mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn ngay bây giờ trên kênh rất quen thuộc, kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Phương Linh ngồi hàng giờ ngắm nhìn gương mặt của mình trước gương. Không gian yên tĩnh trong nhà bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa phát ra dưới tầng 1. Tiếp theo đó là tiếng giày cao gót bước lên từng bậc thang rồi dừng lại trước cửa phòng. Linh, em đang ngủ hay thức đó? Dạ em đang thức. Mở cửa đi, chị muốn nói chuyện. Phương Linh mệt mỏi đứng dậy, cô đi đến mở cửa phòng. Chị gái của cô tên Thanh Hằng đi nhanh vào bên trong. Ánh mắt nhìn cô em có chút khó chịu. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chị đã hẹn em rồi, sao giờ vẫn còn chưa có trang điểm thay đồ là sao? Phương Linh để cửa phòng mở, cô quay trở lại ngồi xuống vị trí cũ. Em không đi đâu, chị đừng có ép em. Thanh Hằng liền gắt. Em nói dễ nghe nhỉ, không đi nữa là xong hả? Chị hẹn người ta rồi, bây giờ em nói không đi, mặt mũi chị biết giấu vào đâu chứ? Phương Linh thở dài quay mặt lại nhìn chị gái. Em đã nói với chị nhiều lần rồi mà, chị đừng mất công hẹn người ta đến để coi mặt nữa. Em nói cái gì thế Linh? Chị là chị gái của em, chị muốn tốt cho em nên mới khổ tâm như vậy. Chứ là người ngoài em không muốn yêu ai thì chị cũng bỏ mặc em rồi. Hai mắt của Phương Linh nhắm lại, cô im lặng không muốn nói chuyện. Chị gái cô chưa dừng lại tiếp tục nói. Em mau trang điểm đi, thay quần áo thật đẹp, còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn. Em còn một giờ để suy nghĩ. Chị xuống nhà để chờ em. Em lớn rồi mà, không còn trẻ con nữa. Em cứ nhìn em trong gương đi, xem bây giờ em đã thành thứ gì rồi. Có còn là em của một năm trước không? Phương Linh vẫn chưa mở mắt, cứ không muốn mở miệng đôi co với chị gái của mình. Những lần hai chị em cô cãi vã quá nhiều, từ ngày bạn trai của cô mất trong vụ tai nạn. Từ đó trái tim của cô cũng đã chết theo, không muốn mở lòng của mình với ai nữa. Thanh Hằng thấy bản thân của cô bất lực trước em gái bướng bỉnh, cô tức giận quay người rời khỏi phòng. Cô đi nhanh trên cầu thang, nhưng lúc xuống đến tầng 1 thì từ trên nhìn xuống, Thanh Hằng thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Vì từ trên cao nhìn xuống lại thêm hôm nay vội không mang đeo kính, cho nên cô không thể nhìn rõ được mặt mũi của người đang ngồi kia. Chỉ mơ hồ đoán được dáng người xem ra còn trẻ. Anh là ai? Sao lại vào nhà của tôi vậy? Vừa đi vừa hỏi lớn, Thanh Hằng xuống tới nơi thì chuyện lạ khó tin diễn ra ngay trước mắt. Người đàn ông kia vừa rồi còn ngồi ở trên ghế, vậy mà bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Không thể nào, không lẽ mình vừa hoa mắt? Thanh Hằng nhìn nhanh ra hướng cửa chính, một bên cánh đang trong tình trạng được mở. Trước khi lên phòng của em gái, cô nhớ cửa nhà đã được cô đóng lại, thế mà bây giờ lại được mở ra. Vậy là người đàn ông ngồi trên sofa kia là thật. Thanh Hằng đi ra bên ngoài, hai bên đường không có một người bộ hành nào hết. Chỉ có hai lòng xe cộ đi lại rất đông và hiện giờ đang là cao điểm. Chị Hằng, em xong rồi. Giọng nói bất ngờ từ đằng sau của Phương Linh làm chị gái cô giật mình. Thế chị gái có điều gì đó bất ổn, cô liền tò mò. Chị sao vậy? À, không có gì. Chị vừa nhìn thấy một gã nào đó ngồi trên ghế. Lúc xuống tới nơi đã không thấy anh ta đâu. Mắt của chị bây giờ lên số quá rồi, chắc là chị bị hoa mắt. Phương Linh ngồi xuống bên cạnh chị gái, cô lo lắng hỏi. Sau này công việc của chị bận rộn lắm sao? Chị cần phải có thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Đừng lao vào công việc quá, sẽ không tốt. Sắc mặt của chị không ổn một chút nào. Hãy thử hôm nay chị đừng có đi cùng em coi mắt mà ở nhà đi được không? Không được. Chị giới thiệu anh ta cho em gặp mặt. Thế nào chị cũng phải đi cùng em tới đó. Muốn sao thì muốn. Thế nhưng mà chị không có nhân nhị gì cả. Đứng dậy đi. Em còn lề mề là trễ hẹn đó. Ấn tượng lần đầu tiên quan trọng. Đừng để người ta đánh giá mình không ra gì. Đi nào. Phương Linh không ngăn được chị gái cho nên không còn cách nào khác. Cô đành miễn cưỡng theo sau ra xe. Hai người rời khỏi nhà đến thẳng điểm hẹn. Đỗ xe ô tô trước sảnh nhà hàng. Thanh Hằng đẩy em gái ý muốn nói cô mau mau ra ngoài. Ngồi đó làm gì, mau ra ngoài đi. Chị sang ngồi đây đợi em. Phương Linh không hài lòng. Chị mau về đi, sao lần nào chị cũng vậy chứ? Thanh Hằng nghiêm mặt lại. Đừng có lôi thôi, mau đi ra ngoài. Chị tranh thủ trong lúc đợi em sẽ ngủ một lúc. Lúc nào em ra thì đánh thức chị dậy. À mà quên, nhớ mua cho chị một cốc cà phê sữa nha. Phương Linh đành chịu thua, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Trước mắt là một nhà hàng rất đẹp. Nhìn vào bên trong lúc này số bàn có trong quán đều đã kín. Vì hôm nay là cuối tuần, nhiều cặp đôi đã chọn nhà hàng này để làm nơi chuyện trò. Cũng giống như cô, gặp mặt một chàng trai để rồi xem duyên phận của cô và anh sẽ có kết quả thế nào. Còn đang đảo mắt tìm kiếm chàng trai thì từ xa một người đàn ông đứng dậy vẫy tay, miệng không ngừng gọi lớn. Phương Linh, tôi ở đây, lại đây. Phương Linh không có thấy lạ vì sao chàng trai này lại nhận ra cô và biết cả tên của cô như vậy. Bởi chị gái của cô đã cung cấp thông tin cho anh ta, chắc chắn không bỏ sót bất cứ một thông tin nào. Anh đến lâu chưa? Xin lỗi vì để anh phải đợi lâu. Chàng trai cười rồi đứng dậy đi nhanh tới phía sau. Anh kéo ghế lùi ra sau để cô gái xinh đẹp đứng vào trong. Lúc này anh mới đẩy ghế về vị trí cũ rồi dịu dàng nói. Mời cô ngồi, rất vinh hạnh cho tôi hôm nay được cô đồng ý đến gặp mặt. Phương Linh có chút ngượng ngùng. Chưa bao giờ có người đàn ông nào nói với cô những lời đường mật như vậy. Cho nên ngay lập tức cô chưa hết phản ứng thế nào, chỉ còn biết mỉm cười rồi đáp. Chắc chị gái của tôi đã cho anh biết tất cả thông tin của tôi rồi phải không? Chàng trai lúc này cười rồi đáp. Chuyện đó sao? Cô đừng bận tâm. Quan trọng vẫn là hai ta nói chuyện có vui vẻ không thôi. Đúng vậy. Anh cũng tự giới thiệu về bản thân mình chứ. Ồ, sao vậy? Chị gái cô chưa nói gì về tôi cho cô biết hả? Phải, chị ấy luôn là như vậy. Lúc nào cũng mở miệng ra là muốn làm cho bất ngờ. Em phải tự mình tìm hiểu thì mới thấy người ta có hợp với mình hay không. Chàng trai quay người qua nhận đồ ăn và đồ uống từ tay của một nam nhân viên vừa mới đưa đến trước mặt. Đặt đồ ăn xuống trước mặt Phương Linh, anh cười rồi nói. Chị gái cô cũng thật lạ, cho tôi biết hết thông tin của cô, trong khi đó lại không cho cô biết chút thông tin nào về tôi cả. Tôi tên là gì, làm gì, tính tình của tôi thế nào. Như vậy thì đúng là thiệt thòi cho cô Phương Linh đây quá rồi. Cô Linh lắc đầu rồi đáp. Cũng không thể trách được chị ấy. Anh biết vì sao chị ấy lại làm thế không? Chàng trai lúc này liền đáp. Vì sao? À, quên giới thiệu cho cô biết. Tôi tên là Lâm, hiện đang làm một biên tập viên cho một kênh đọc truyện. Phương Linh đưa tay tới rồi bảo, rất mừng vì được gặp mặt anh hôm nay. Lâm đưa tay tới đáp lại bàn tay trắng nõn kia bằng một nụ hôn nhẹ. Anh thu tay lại rồi ngồi xuống vị trí cũ rồi hỏi. Cô nói tiếp đi, tại sao chị gái của cô lại làm như vậy? Phương Linh chưa lên tiếng bởi trái tim của cô hiện tại đang đập nhanh như thể đánh trống trong lồng ngực. Hít vào thở ra, vài lần cứ như vậy. Phần nào giúp nhịp tim của Phương Linh dần ổn định sau khi chàng trai có gương mặt đẹp kia mới đặt nụ hôn trên tay của cô. Bởi vì chị ấy không muốn tôi biết quá nhiều thông tin về người tôi sắp gặp. Bởi từ ngày bạn trai cũ của tôi mất trong một vụ tai nạn, từ đó nếu mà tôi biết trước người mình sắp gặp là ai, y như rằng người đó sẽ không đến gặp mặt tôi nữa. Lâm nghe xong lời Phương Linh nói thì bật cười thành tiếng. Cô nói sao? Có chuyện đó sao? Phương Linh gật đầu, cô hiểu rõ người đối diện đang nghĩ những lời cô mới vừa nói cho anh ta nghe là vớ vẩn, và có thể anh ta đang nghĩ cô có vấn đề về tâm lý. Nhưng anh ta không biết được rằng, nếu như trước kia đến đây gặp mặt, cô biết về đêm trước, thì anh sẽ không thể ngồi đây nói chuyện được với cô. Anh không tin cũng không sao, chắc hẳn anh nghĩ tôi là một con bé ngớ ngẩn có phải không? Ai chết, tôi đâu có ý như vậy chứ. Phương Linh vẫn chưa tin, hai mắt cô nhíu lại, gương mặt cũng vì vậy mà trở nên lạnh lùng. Vậy thì anh nghĩ thế nào về những lời tôi vừa nói? Lâm không còn để gương mặt cười đùa nữa. Anh giữ im lặng trong vài giây như để ngẫm lại những lời Phương Linh nói. Nghe xong, Lâm ngửa mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp có nét đẹp giản dị trước mặt mà trầm giọng xuống. Thật ra tôi không muốn nói thật là vì nghĩ sẽ làm cho cô sợ. Phương Linh không giấu được kinh ngạc, Không phải là cô sợ những gì Lâm đã chuẩn bị nói ra khỏi miệng, mà là vì anh ta là một người đầu tiên nói ra những lời vừa rồi với cô. Anh nói sao? Anh không muốn nói thật là vì không muốn làm tôi sợ. Thế nhưng mà anh nói gì? Tại sao tôi phải sợ chứ? Lâm lúc này nghiêm túc hơn rồi đáp. Sau khi nghe những gì cô vừa nói, bạn trai cũ của cô bị mất trong một vụ đụng xe. Từ đó cho đến nay phải chăng là như cô kể? Hệ cứ biết trước không tin về người mà cô chuẩn bị đi gặp mặt là ai. Tiếp đó là những buổi xem mặt đó đều gặp sự cố. Ý của cô phải là như tôi vừa nói đúng không? Phương Linh gật đầu, trong lòng cô như vừa gỡ được một gánh nặng, đè nén tâm lý trong suốt một thời gian dài, kể từ khi mà bạn trai, hay nói đúng hơn là chồng sắp cưới của cô đi mất. Nhiều năm như vậy rồi, Lâm là người đầu tiên nhìn thấu được suy nghĩ, cũng như hiểu và tin những lời của cô nói. Đúng vậy. Lâm ngồi im, anh chưa lên tiếng, bởi anh đang quan sát kỹ gương mặt xinh đẹp đang ngồi đối diện anh. Đôi mắt to tròn đen lấy kia không qua được mắt nhìn của anh. Đôi mắt ấy cho dù cô đeo kính áp tròng, có đánh phấn che đi lớp thâm quầng mất ngủ kia, anh cũng sẽ tinh ý mà nhận ra được. Có phải đêm nào cô cũng mất ngủ vì gặp ác mộng phải không? Trở lại bên ngoài xe ô tô, Thanh Hằng đang ngủ ngon trong xe thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng một bàn tay đang dùng lực không hề nhẹ vỗ nhạnh vào cửa kính xe. Ngồi thẳng người chỉnh lại tóc và quần áo, cô hạ cửa kính xuống để xem mặt gã đàn ông và giấc ngủ của cô là ai. Nhưng khi mà cửa kính ô tô được hạ xuống, hai mắt của Thanh Hằng hoang mang thấy rõ. Thậm chí cô chồm người lên phía trước, đưa đầu ra ngoài nhìn hai bên đường. Không hề thấy ai đang đi bộ hay bỏ chạy cả. Người vừa dùng tay vỗ mạnh vào xe kia đi đâu rồi? Trần một câu hỏi vừa hay lóe lên trong đầu của Thanh Hằng. Anh ta đi đâu? Người hay ma mà nhanh như vậy, mình hạ cửa kính xuống là nhìn ra ngay mà. Trước sự việc lạ lùng, Thanh Hằng mở cửa ô tô bước xuống, vừa đặt chân xuống mặt đất thì một bàn tay gầy guộc bám chặt cổ chân của cô. Quá sợ hãi, Thanh Hằng run lên bần bật. Cô cảm nhận rõ được bàn tay đang bám chặt vào nơi cổ chân của cô lúc này lạnh ngắt, y như vừa mới được ngâm nhiều giờ trong nước đá vậy. Hai mắt của Thanh Hằng vẫn nhắm chặt, cô không dám mở ra bởi cô sợ. Nếu mở mắt ra nhìn thì cái mà cô thấy chính là một con quỷ với gương mặt đầy máu, giống như một bộ phim ma mà từng xem chung với em gái. Tha cho tôi đi mà, xin hãy tha cho tôi không làm hại ai, xin đừng phá, làm ơn đi. Những lời nói trong nỗi khiếp sợ của Thanh Hằng lọt vào tai của một người đàn ông đứng tuổi, có gương mặt dữ dằn vừa mới đi tới gần. Cô bé, cháu không sao chứ? Thanh Hằng giật bắn người trước câu hỏi bất ngờ của một người đàn ông mặc bộ đồng phục bảo vệ đứng phía sau. Hai mắt của cô lúc này mới dám mở ra. Ngay khi mở mắt ra, Thanh Hằng không quay lại nhìn người bảo vệ đứng phía sau kia, mà thật nhanh nhìn xuống dưới chân và thở phào nhẹ nhõm khi không còn nhìn thấy bàn tay bám chặt nơi cổ chân của cô vừa rồi đâu. Đưa tay lên quệt đi mồ hôi ướt sũng trên trán, Thanh Hằng lúc này mới quay người lại đối mặt với bác bảo vệ. Cháu không có gì đâu bác. Người bảo vệ lúc này nhíu mày nhìn bộ dạng hoang mang của Thanh Hằng, rõ ràng là cô đang rất sợ, vậy mà lại nói dối bản thân là không sao. Có thật là cháu không gặp phải khó khăn gì chứ? Thanh Hằng lúc này cười. Cháu nói thật mà, cháu không sao thật mà bác. Không sao thì tốt. Vừa nãy thấy cháu đứng trước cửa xe cứ y như là chết vậy, làm cho bác sợ quá. Cứ nghĩ cháu bị làm sao, thế nên mới đi nhanh tới để kiểm tra. Nếu cháu nói là không sao thì bác quay trở lại làm việc nhé. Thanh Hằng không có khó chịu trước những lời nói thiếu may mắn dành cho cô từ miệng của người bảo vệ lớn tuổi. Bởi ông biết rằng nói đúng, quả thật lúc đó cô đã ngỡ bản thân quá sợ đứng tim mà chết, ngay khi bàn tay lạnh ngắt đó bám chặt nơi cổ chân của cô. Bên trong nhà hàng, Phương Linh lúc này liền hỏi Lâm. Anh nói rõ ràng xem nào. Lâm đưa bàn tay tới cầm lấy cái túi khăn ướt nằm trước mặt. Anh xé ra rồi lấy khăn bên trong đó ra tay, đưa tới trước mặt của Phương Linh. Cô lau lớp trang điểm trên mặt đi, đợi cô lau lớp trang điểm trên mặt, tới lúc đó tôi sẽ nói cho cô nghe rõ. Phương Linh không hề ngần ngại, không suy nghĩ nhiều. Cô đưa tay tới cầm lấy khăn ướt trên tay của Lâm. Cô lau một lượt sạch lớp trang điểm trên mặt. Rồi mới đó mà gương mặt mộng cùng hai mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều ngày lộ ra một cách rõ rệt trước ánh mắt đắc ý của Lâm. Giờ thì anh nói được rồi chứ? Lâm nhìn gương mặt trắng xanh với hai mắt thâm quầng của Phương Linh mà ái ngại. Anh lúc này nói: theo như tôi nghĩ tình trạng của cô không ổn chút nào, cứ kéo dài thế này mãi không được đâu. Anh có cách giúp được tôi sao? Giúp được, nhưng tôi có một yêu cầu, nếu cô đồng ý tôi giúp. Phương Linh đang tính hỏi yêu cầu của Lâm là gì thì từ bên ngoài Thanh Hằng vừa chạy vào rồi gọi lớn: Phương Linh, không ổn rồi em ơi. Có chuyện gì vậy chị? Lâm vẫn chưa lên tiếng, anh khép mỉm cười gật đầu chào Thanh Hằng. Trả lời câu hỏi của em gái, Thanh Hằng gấp gáp nói: Có ma em ạ. Lâm cho mày quan sát sắc mặt của Thanh Hằng rồi lên tiếng: Sao à? Chị nói là có ma. Phải, vừa mới gặp ở ngoài xe kia. Chị có chắc chắn là ma không? Làm sao mà chị gặp ma được chứ? Còn ma đó nhìn thế nào ạ? Thanh Hằng lắc đầu, cô vẫn trường hít sợ, nhưng không biết phải diễn tả thế nào để cô em gái hiểu được ý của mình. Kéo tay của Phương Linh ra tận ngoài xe, Thanh Hằng chỉ tay đúng chỗ khi nãy cô bị bàn tay lạnh ngắt gầy guộc kia bám lấy mà nói với em gái: đây này, chị bị đúng ngay chỗ này. Nếu hai người không tin thì có thể hỏi bác bảo vệ trong xe ở đằng kia. Bà ấy cũng ra hỏi chị vì thấy lúc đó chị đứng im mà. Lâm nghe đến đây thì cũng tò mò vì không biết thực hư như thế nào. Anh tiến đến chỗ người bảo vệ lớn tuổi mà Thanh Hằng chỉ. Đến nơi Lâm lễ phép chào hỏi: cháu chào bác, cháu là bạn của cô gái đằng kia. Khi nãy cô ấy có nói là bác có qua hỏi thăm cô ấy, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Người bảo vệ lớn tuổi nghe Lâm hỏi thì liền trả lời: lúc đó tôi thấy cô ấy đứng im bất động, còn tưởng là cô ấy bị làm sao cho nên mới đi tới xem. Nào ngờ lúc tôi đến nơi thì thấy cô ấy không có việc gì cả. Thế nhưng tinh thần của cô bé lúc đó hoang mang thấy rõ, chắc cô ấy phải sợ chuyện gì đó cho nên mới vậy. Lâm lúc này gần gù nói: nếu như lời của bác nói là đúng thì là bạn cháu, cô ấy nói thật rồi. Sao vậy? Cô bé bị làm sao? Cô ấy vừa nói bản thân vừa bị ma chọc phá, cháu muốn xác thực lại lời của bạn cháu cho nên mới qua đây để hỏi bác. Nếu mà làm phiền mong bác bỏ qua cho tụi cháu. Có gì đâu mà phiền chứ, không có gì mà. Lâm chào bác bảo vệ rồi lững thững đi trở lại chỗ hai cô gái đứng bên cạnh chiếc ô tô sang trọng. Thế Lâm trở lại, Phương Linh điện hỏi: anh nói chuyện gì với bác bảo vệ vậy đó? Lâm nhìn qua Thanh Hằng rồi trả lời câu hỏi của Phương Linh: bà ấy nói lúc đó thì chị gái cô đứng im, không có động thái gì. Bà ấy sợ chị ấy bị làm sao cho nên mới đi tới để kiểm tra. Nhưng mà bác nói là lúc đó chị Hằng tinh thần rất hoảng loạn, chắc chắn phải rất sợ. Thanh Hằng lúc này hỏi cả hai: thì bây giờ em và cậu Lâm đây tin là chị thi ma rồi chứ? Bàn tay đó quả thật là lạnh lắm luôn. Lâm nhìn xuống cổ chân của Thanh Hằng: chị có thể cho em xem qua cổ chân của chị được chứ? Thanh Hằng bước lùi lại, cô đưa chân trái lên trước rồi cúi người dùng tay kéo quần lên để cổ chân của mình lộ ra. Một dấu tay màu đen in hẳn trên cổ chân của cô làm cho cả ba người đều hết sức kinh hãi, nhất là Thanh Hằng. Cô sợ đến mức có thể ngất được ngay. Cô đứng không vững, Phương Linh kịp thời đỡ lấy cơ thể của chị gái mới giúp Thanh Hằng đứng vững lại được. Lâm đưa tay về trước mặt hai cô gái: để chìa khóa xe đây, tôi đưa hai người về nhà. Cả hai người lên xe ô tô, trên đường đưa Thanh Hằng về nhà, Lâm liền hỏi: chị Hằng, hôm nay tôi và em gái chị có thể mượn xe của chị được không? Được chứ, hai người cứ đi đi, mai chị sẽ qua nhà em lấy xe sau cũng được. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi nha, không có chuyện gì nữa đâu. Thanh Hằng dựa đầu vào ghế, hai mắt của cô nhắm lại. Cô vẫn chưa hết sợ khi trong đầu vẫn còn nghĩ về bàn tay gầy guộc và lạnh như ngâm nước đá. Cô sợ rằng đêm nay thì cô đang ngồi trên giường, hồn ma kia sẽ lại xuất hiện và đưa bàn tay đó đến bám chặt cổ chân của cô thêm lần nữa. Tới lúc đó thì cô đã đứng tìm mà chết vì sợ. Thế chị gái nhắm mắt cùng với đó là hơi thở đều đặn, Phương Linh nói với Lâm: lát đưa chị gái tôi về xong, anh tính làm gì để tôi giúp? Cái này xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết được, đợi đưa chị gái cô về nhà an toàn, một lát nữa cô cũng sẽ biết ngay thôi mà. Phương Linh im lặng không đến tiếng đáp lại. Cả hai ngồi im giữ im lặng để Thanh Hằng có thể chợp mắt một lúc cho đến khi về đến nhà. Lâm Lái theo theo sau chỉ dẫn của Phương Linh. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Thanh Hằng. Lâm mở cửa bước xuống trước. Anh đứng nhìn ngôi nhà của Thanh Hằng một lượt rồi quay mặt lại hỏi Phương Linh, lúc này đang dìu chị gái xuống xe. Chị gái, cô ở đây lâu chưa? Phương Linh chưa kịp mở miệng trả lời thì Thanh Hằng nói trước. Mới được có vài tháng, trước đây hai chị em tôi ở chung với nhau. Kể từ sau khi em gái của tôi có bạn trai, tôi mới thuê căn nhà này rồi dọn sang đây ở. Nhưng có chuyện gì vậy? Lâm lúc này mỉm cười rồi nói, không có gì cả, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chị có cần tôi dìu chị vào trong nhà hay không? Thanh Hằng khẽ đẩy tay của em gái, cô đứng thẳng người, tranh lại quần áo rồi nói, không cần đâu, hai người mau về đi. Lâm và Phương Linh đứng chờ cho đến khi Thanh Hằng vào nhà. Lúc này Lâm mới nói, chị em cô không ổn rồi. Phương Linh hoang mang nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Lâm. Gương mặt này của anh khắc hẳn lúc ngồi nói chuyện tại nhà hàng khi nãy. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm ư? Đúng, nếu tôi không nhầm thì có một hồn ma chứa đựng sự oán hận đang bám giết lấy chị em cô không chịu buông tha. Thật vậy sao? Thế bây giờ chị em tôi phải làm gì? Anh có giúp được không? Giúp thì giúp được, nhưng mất rất nhiều thời gian. Có cô chịu nghe lời của tôi nói không? Chỉ cần anh giúp được chị em tôi, anh nói gì tôi cũng nghe. Được, nếu vậy tôi sẽ cố gắng giúp chị em cô thoát khỏi hồn ma này. Lâm lúc này mở cửa xe ô tô. Giờ thì mau lên xe đi, hôm nay cô sẽ đến nhà tôi ngủ. Ngôi nhà của cô hiện tại không thể ở được trong đó. Cái gì? Đến nhà anh ngủ, nhưng tôi và anh chúng ta... Sao vậy? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao? Không phải như vậy, nhưng mà tôi thấy ở lại nhà anh một đêm nó hơi... Tôi không đùa đâu, tôi nói rồi, cô phải nghe lời của tôi, tôi mới giúp được cho cô, cũng như là giúp cho hai chị em của cô được. Xe ô tô của Lâm chạy hơn nửa giờ đồng hồ thì đến nhà. Anh cho xe đỗ trước ngôi nhà 5 tầng, cách cửa chính hơn 5 mét. Mở cửa xe bước ra ngoài, Lâm nhìn Phương Linh lúc này cũng vừa mở cửa xe bước ra. Cô không sao chứ, cô bị say xe hả? Phương Linh đưa tay vuốt nơi cổ. Chứ còn sao nữa chứ, không may từ nhà hàng đến nhà anh không quá xa. Chứ mà xa hơn nữa tôi sẽ nôn ra xe của chị gái tôi mất. Lâm liền cười rồi nói, xe của chị gái cô là xe hàng xịn mà, đi êm như vậy dễ gì mà cô nôn được chứ. Thôi vào nhà đi. Lâm đi trước mở cửa, Phương Linh im lặng theo sau anh ta vào bên trong. Bên ngoài căn nhà không có một gì nổi bật, nhưng ngay khi được vào bên trong, Phương Linh mở to mắt lớn hít cỡ trước cách bài trí nội thất bên trong ngôi nhà này. Lâm dẫn Phương Linh đến trước cửa của một căn phòng nằm trên tầng 5. Đây là gian phòng thờ nơi mà anh thường tiếp khách. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Phương Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn thờ khá lớn với nhiều đồ cúng nhang khói nghi ngút. Cô quay mặt sang ngạc nhiên rồi hỏi, anh là thầy Pháp sao? Lâm bước tới đứng trước bàn thờ. Anh lấy nhang ra tay, châm lửa đốt rồi cắm lên ba bát hương khá lớn nằm ở chính giữa bàn thờ. Sợ thì cô biết tôi làm nghề gì rồi chứ? Chả trách nhiều cô gái không muốn lại gần anh. Cô có giống họ không? Tôi không quan tâm tới nghề nghiệp của anh. Có thật không hả? Nhiều người nói rằng họ sợ quen tôi, vì lỡ sau này có chia tay thì lại sợ tôi sai ma quỷ quấy nhiễu phá họ nữa. Phương Linh dè dặt đi tới ngồi xuống cái ghế kia ở sát tường. Gì mà đáng sợ chứ? Tôi không có sợ đâu. Bố tôi từng nói mình làm việc tốt không sợ ma quỷ. Lâm mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ thường dùng để mời khách ngồi uống nước mỗi khi họ tìm đến nhờ anh việc tâm linh. Vậy sao cô lại thường xuyên mất ngủ? Có phải là cô cũng đang bị ma quỷ quấy nhiễu đó sao? Phương Linh im lặng, việc này Lâm nói đúng. Nếu đúng như lời của bố cô nói trước kia là làm việc tốt thì sợ gì ma quỷ quấy phá. Nhưng mà tại sao người bạn trai của cô mất trong vụ tai nạn kia lại thường xuyên tìm về làm phiền cô nhiều đêm như vậy? Sao vậy? Tôi đang lo. Có biết có phải là vì tôi đối xử với anh ấy không tốt nên anh ấy mới hiện hồn về để phá tôi không nữa? Việc này không đúng đâu. Sở dĩ bạn trai cũ của cô tìm về với cô là vì anh ta còn tâm nguyện chưa thực hiện được. Muốn nhờ cô giúp, hoặc cũng có thể anh ta bị oan ức cho nên mới nhiều lần về tìm cô. Nhưng cả hai nguyên nhân trên cũng chỉ là muốn gặp cô, chứ hoàn toàn không có ý muốn hại cô đâu. Phương Linh lại hỏi, anh nói thật sao? Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh nói là giúp được tôi mà đúng không? Anh mau mau giúp tôi đi. Lâm đứng dậy đi tới chiếc tủ lạnh nằm ở cuối phòng. Mà tủ lấy ra hai chai nước mát. Anh quay trở lại đặt một chai xuống trước mặt của Phương Linh. Đừng gấp, cô uống nước đi. Đêm nay đừng có lo lắng gì cả. Tôi muốn cô ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tôi sẽ giúp cô thoát khỏi anh ta. Phương Linh nhận lấy chai nước. Cô mở nắp đưa lên miệng uống rồi nói bằng một giọng cảm kích. Có thật là anh sẽ giúp tôi không vậy? Anh cần bao tiền? Cần bao nhiêu tôi đều có thể đưa cho anh. Chỉ cần anh giúp tôi, đừng để cho anh ấy bám theo tôi nữa. Tôi giúp cô không phải là vì tiền, thế nên đừng nhắc đến tiền với tôi. Tôi xin lỗi, tôi không phải là có ý đó. Đây không phải là anh làm nghề này cũng chỉ vì kiếm tiền thôi sao? Lâm lúc này liền thở dài. Công việc chính của tôi không phải là một thầy pháp, suốt ngày chỉ biết gọi hồn của người chết, hay là diệt ma quỷ đâu, tôi là một bác sĩ. Phương Linh càng ngạc nhiên hơn. Bác sĩ, anh là một bác sĩ, anh làm ở khoa nào? Khoa sản, tôi làm ở khoa sản. Phương Linh đỏ mặt. Vậy là anh có thể đỡ đẻ được sao? Đúng vậy, tôi không chỉ có thể đỡ đẻ, tôi còn có thể mổ cho sản phụ, đưa đứa nhỏ từ trong bụng mẹ ra ngoài. Phương Linh ngượng ngùng im lặng không nói tiếp. Lâm hiểu ý bật cười rồi nói, cô đừng có để tâm đến những chuyện đó. Việc làm trong khoa sản có bác sĩ nam bây giờ cũng là một việc rất bình thường. Thế nên cô hãy cứ coi việc bác sĩ nam đỡ đẻ là một chuyện hết sức bình thường đi. Đợi cho ba nén nhang cháy đi quá nửa, lúc này Lâm mới đứng dậy đi tới, chắp tay trước mặt, miệng lẩm bẩm khấn vái gì đó. Do anh nói quá nhỏ cho nên Phương Linh không thể nào nghe rõ được Lâm đang khấn vái điều gì. Xong rồi, bây giờ thì cô đi ngủ đi. Nhớ đêm nay đừng có nghĩ gì cả. Hãy thả lỏng cơ thể, để đầu óc trong tình trạng thoải mái nhất. Ngủ lấy một giấc thật sâu, sáng mai tỉnh dậy cô sẽ cảm nhận được rõ rệt. Cảm giác được cơ thể giống như vừa rồi được hồi sinh vậy đó. Nếu được như anh Lâm đây nói thì tốt quá. Chưa bao giờ tôi lại thèm có được một giấc ngủ ngon đến như bây giờ. Nếu đêm nay anh có thể giúp tôi ngủ ngon, tôi biết ơn anh nhiều lắm. Miễn đi. Không cần cô phải biết ơn tôi. Chỉ cần cô biết tôi thật lòng tốt với cô là được. Lâm đứng dậy dẫn Phương Linh tới một phòng ngủ nằm ngay ở tầng dưới. Anh mở cửa rồi đứng gọn qua một bên, ý muốn nhường đường cho Phương Linh vào trong. Mời cô, chúc cô ngủ một đêm thật ngon. Phương Linh cảm kích người đàn ông có gương mặt đẹp này. Nếu anh ta có thể giúp cô đêm nay có một giấc ngủ ngon, thì việc theo đuổi cô sau này, anh ta đã chấm điểm cao rồi. Đợi cho Lâm xuống cầu thang, Phương Linh đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận rồi đến điện thoại gọi cho chị gái. Ở đầu máy bên kia, Thanh Hằng lúc này vui vẻ hỏi. Em về tới nhà anh rồi sao? Sao rồi anh ta và em có ở chung một phòng phải không? Kìa chị nghĩ em là loại người dễ dàng ngủ với đàn ông vậy sao? Giận chị bây giờ đó, em không thích trêu đùa kiểu ấy đâu. Được rồi, không có đùa em nữa. Thế anh ta là con nhà giàu phải không? Phương Linh đi tới cửa, cô nhắm mắt nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa. Thấy chắc chắn bên ngoài không có ai, lúc này rồi mới thì thầm nói. Chị có biết anh ta là một thầy pháp hay không? Sao? Em nói gì? Anh ta là một thầy pháp hả? Khó tin vậy chứ. Chị chỉ có biết anh Lâm đó là bác sĩ khoa sản thôi. Đúng là bác sĩ khoa sản, nhưng anh ta còn là một thầy pháp nữa đó. Thật là bất ngờ. Thế anh ta có nói là sẽ giúp em đuổi hồn thằng bạn trai cũ của em không? Có. Anh ấy nói là mai giúp em, nhưng em chưa dám tin tưởng anh ta hoàn toàn. Em đang hối hận vì đồng ý vào nhà anh ta ngủ đây. Hối hận gì chứ? Anh ta là một người đàng hoàng, không có phải là một loại sở khanh. Việc này chỉ có thể đảm bảo với em. Em khỏi cần phải lo. Cứ yên tâm ngủ đi, để xem mai anh ta giúp em kiểu gì nào. Phương Linh nói thêm vài lời với chị gái rồi tắt máy. Đêm nay cô ngủ trong phòng của Lâm, còn anh chàng thì ngủ trên cái ghế sofa dưới tầng 1. Nằm trên giường mà không tài nào Phương Linh ngủ được. Chắc tại cô lại nhà cho nên khó ngủ. Bỗng có tiếng động ở bên ngoài. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng nhìn ra cánh cửa phòng, lúc này đang đóng và cài chốt cẩn thận. Phương Linh sợ rằng hồn ma của người bạn trai cũ kia đã vào được đây để tiếp tục đeo bám cô và giấc ngủ của cô, không cho Phương Linh có một giấc ngủ ngon. Đã nhiều ngày kể từ khi anh ta mất, cô đã luôn phải sống trong những cơn ác mộng về đêm. Khi phải nhìn thấy con người ấy toàn thân toàn là máu. Phương Linh, cô ngủ được chứ? Nghe thấy giọng của Lâm sau cánh cửa, Phương Linh thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta là người chứ không phải là ma như cô nghĩ. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Tôi chưa có ngủ được. Lâm không bước vào trong phòng, anh đứng im tại chỗ, ánh mắt bắt được sắc mặt lo lắng của Phương Linh. Người anh mới gặp lần đầu trong buổi ra mắt ngày hôm nay. Thực sự khi cô gái này bước vào sảnh nhà hàng rồi đi về chỗ của anh ngồi, Lâm đã nhìn thấy một hồn ma đi phía sau của Phương Linh. Nhưng anh không hề để lộ ra việc anh là một thầy pháp, không thể để hồn ma đi sau cô gái này biết được khả năng của anh là có thể nhìn thấy được anh ta. Bởi Lâm biết rất rõ, nếu như hồn ma đó biết anh là thầy pháp, nhất định sẽ làm hại cô gái này ngay lập tức, thậm chí đến anh cũng khó bảo toàn được tính mạng. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả. Tôi không sao, anh đi ngủ sớm đi. Được, vậy tôi xuống nhà. Nếu cô cần gì có thể gọi tôi. Vâng, tôi biết rồi. Lâm đi rồi, Phương Linh đóng cửa phòng rồi lấy tay chốt cửa lại như cũ. Mặc dù cô biết Lâm là một người tốt, sẽ không lợi dụng làm việc xấu với cô, nhưng chắc ăn vẫn là việc cô lựa chọn vào thời điểm căng thẳng này. Quay trở lại giường, Phương Linh nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Cô cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ ma quái ra khỏi đầu để cố ngủ lên một giấc thật ngon sau nhiều ngày mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm thức dậy khi tiếng rao bán bánh mì của ông chú hàng ngày vẫn đạp xe rao bán qua nhà của anh mỗi sáng. Rời khỏi ghế, anh đi nhanh tới mở khóa cửa. Thật may là ông chú bán bánh kia chưa đi được xa, Lâm lúc này liền gọi với theo. Chú ơi, chú bán bánh ơi. Ông chú tuổi ngoài 50, có một gương mặt vui vẻ cho xe đạp quay trở lại. Nhìn Lâm bằng một ánh mắt thân thiện, ông chú vui vẻ hỏi. Lâm à, hôm nay anh ăn bánh mì hả? Vâng ạ, chú vẫn còn nhớ tên cháu. Sao không nhớ? Cháu mua bánh của chú đến cả mấy chục lần rồi chứ có ít gì. Tên cháu chỉ một lần là nhớ. Thế cháu ăn mấy cái để chú lấy? Dạ, chú cho cháu 5 cái. Ủa, hôm nay nhà có khách hả? Thường ngày chú chỉ thấy cháu mua 1 đến 2 cái thôi mà. Không, cháu ăn có một mình thôi. Nhưng mà hôm nay không có đi làm, cháu lại lười không muốn đi chợ, cho nên là mua bánh mì ăn cả ngày. Ông chú gật gù quay người lấy bánh. Ông cho bánh vào trong túi rồi quay người lại đưa túi bánh đến trước mặt của Lâm. Của cháu đây, 15 ngàn nha. Ông chú bán bánh đợi cho Lâm nhặt túi bánh rồi thì thầm hỏi. Cả đứng bên kia đường, chú nhìn thấy từ lúc đi xe tới đây, cháu có liên quan gì đến cả đó hay không? Lâm không trả lời câu hỏi của người bán bánh, bởi anh cũng đã kịp nhìn thấy người đàn ông đó khi mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay Lâm mới phát hiện ra ông chú bán bánh mì cũng có khả năng giống mình. Đó là một ông cũng sở hữu đôi mắt âm dương, đôi mắt có thể nhìn thấy người âm. Ông chú bán bánh thấy Lâm nhận túi bánh rồi trả tiền. Ông thầm hiểu vì sao cậu thanh niên này lại im lặng. Chắc hẳn hôm nay cậu ta im lặng là vì không muốn để hồn ma đứng bên kia biết là Lâm cũng thấy được sự hiện diện của hồn ma này. Chú hiểu rồi, chúc cháu may mắn. Chú cảm nhận được người này oán khí nặng, cháu phải cẩn thận đó biết chứ. Lâm gật đầu rồi cười lái sang chuyện khác, như thể muốn hồn ma kia không chú ý đến cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Chúc chú buôn may mắn đắt nha, hôm nay chú sẽ kiếm tiền đầy hai túi. Ông chú bán bánh cười sảng khoái. Tất nhiên là bán bánh hết là tiền để hai túi. Cảm ơn cháu nhiều, vào nhà đi chú đi nhá. Lâm quay người đi nhanh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh biết Phương Linh ở lại nhà của anh là nơi an toàn nhất với cô gái. Khi bên ngoài kia, một hồn ma với oán khí quá nặng đang đèo bám. Có thể là quá nguy hiểm nếu như anh để Phương Linh ra ngoài. Dù gì căn nhà này cũng là nơi bố anh trước đây đã làm phép, với vô số bùa chú được dán xung quanh bốn hướng, ma quỷ sẽ khó có thể vào được bên trong. Công chính vì vậy cho nên không ít lần Lâm giúp những người khách của anh bằng cách đưa họ về ở tạm nơi đây. Cô dậy rồi hả? Ăn bánh mì đi. Phương Linh đã dậy, cô mới đánh răng rửa mặt xong, hiện đang ngồi trên ghế. Nghe câu hỏi của Lâm, cô đưa tay nhận lấy túi bánh rồi khẽ hỏi. Anh và ông chú đó thân lắm sao? Tất nhiên là thân rồi. Tôi không còn bố mẹ, ông chú ấy cũng rất tốt, nên tôi quý và coi ông ấy như một người thân của mình. Còn cô thì sao? Bố mẹ cô còn đủ cả chứ? Phương Linh đưa một mẩu bánh lên miệng, ăn xong cô mới trả lời. Còn, thế nhưng hiện tại họ không sống bên cạnh chị em tôi. Sao vậy? Bố mẹ cô ở xa lắm sao? Đúng vậy, họ sang nước ngoài định cư được hơn 5 năm. Hiện tại hai chị em tôi sống với nhau thôi. Tôi và chị Thanh Hằng không muốn rời khỏi nơi này. Lâm lúc này gật gù rồi nói. Không phải, sống ở nơi đất khách quê người sao bằng sống ở chính quê hương, nên mình sinh ra và lớn lên được chứ. Phương Linh im lặng ăn hết cái bánh, cô đưa tay lấy giấy ướt lau miệng rồi nói với Lâm. Anh sẽ giúp tôi bằng cách nào, anh nói tôi biết được không? Lâm nghiêm sắc mặt lại, anh nói bằng một giọng nghiêm túc. Chúng ta gặp nhau kể ra cũng coi là có duyên, tôi lại không thể thấy cô bị khó mà lơ đi không giúp. Tôi có thể giúp cô, nhưng trong thời gian này cô phải ở lại nhà tôi. Anh nói gì à? Tôi phải ở lại nhà anh. Nhưng anh và tôi chúng ta chỉ mới vừa biết nhau. Trai gái còn độc thân cùng ăn ngủ chung một nhà. Như vậy sao coi được chứ? Lâm giãn cơ mặt, anh đưa tay lấy cốc nước trên bàn. Không phải là cô muốn tôi giúp cô sao? Đây chỉ là một yêu cầu nhỏ tôi đặt ra. Chỉ vậy thôi mà cô không đồng ý rồi. Thử hỏi sao có thể tôi giúp được cô? Phương Linh ngồi im không nói gì cả. Bởi vì đúng thật là ngoài Lâm ra, thì thời điểm quan trọng này không ai có thể giúp được cô. Hơn nữa hai người gặp mặt nhau cũng là để tìm hiểu. Thôi thì thời gian này tìm hiểu Lâm cũng coi như một việc nên làm. Ngay trong đầu Phương Linh nói với Lâm, thì cũng có một yêu cầu với anh. Nếu anh đồng ý tôi mới chịu ở lại đây. Được, chúng ta gặp nhau cũng xem như là có duyên. Tôi giúp cô vì tôi thấy cô là một cô gái tốt. Tôi không có ý nhân lúc cô gặp chuyện mà có ý đồ xấu với cô. Thế cho nên cô đừng hiểu lầm tôi là được. Được, vậy anh phải hứa luôn giữ khoảng cách với tôi. Việc này không có khó. Tôi hứa với cô thời gian này, cho tới khi tôi giúp cô cắt được duyên âm kỳ, tôi không động vào một sợi tóc của cô. Như vậy cô yên tâm được rồi chứ? Anh nói được là phải làm được đó. Nhất định là như vậy. Đúng lúc này thì chị gái của Phương Linh đi tới. Tiếng chuông cửa cắt ngang đoạn đối thoại của hai người. Lâm nhìn ra phía cửa, thấy Thanh Hằng đang đứng ở bên ngoài. Anh quay mặt lại rồi nói với Phương Linh, chị gái của cô sang rồi đó. Nhanh vậy sao? Để tôi ra mở cửa cho chị ấy. Phương Linh rời khỏi ghế, cô đi nhanh ra mở cửa. Thấy em gái của mình sau một đêm thần sắc đã có tiến triển tốt. Thanh Hằng lúc này vui vẻ nói, thế nào rồi, đêm qua ngủ ngon có đúng không? Vâng ạ. Thế anh ta có làm gì em không? Kể chị, sao chị lại hỏi vậy? Làm gì có cái chuyện đó chứ. Em còn đang tìm hiểu anh ta cơ mà. Làm sao có cái chuyện em dễ dàng trao thân như vậy được chứ. Cửa vừa được mở ra, Thanh Hằng đi nhanh vào bên trong. Phương Linh đưa tay tính đóng cửa lại, nhưng phản xạ tự nhiên bỗng làm cho cô vội thu tay lại. Là vì bàn tay của cô vừa chạm phải một thứ gì đó ẩm ướt bám chặt. Càng kinh hãi hơn là dấu vết của một bàn tay có máu đen in hẳn trên tay của Phương Linh, làm cho cô sợ quá mà hét toáng cả lên. Cả Thanh Hằng và Lâm đều hết sức khó hiểu. Lâm đi nhanh ra ngoài cửa. Anh thấy bộ dạng sợ hãi của người con gái đang để tâm tới lúc này thì hiểu ra được sự việc. Anh kéo tay của Phương Linh lại gần phía của mình, cầm bàn tay cô ấy đến trước mặt, rồi Lâm lo lắng nói, gần quá rồi. Thanh Hằng lo cho em gái, cho nên ngay khi Lâm vừa dứt lời, cô đã chen ngang vào rồi hỏi một câu, gần quá rồi là sao? Anh có thể nói rõ ràng hơn được không? Lâm trả lời bằng một giọng chắc nịch, anh ta đã đến rất gần với cô ấy. Nếu cô ấy ra ngoài lúc này, anh ta sẽ tiếp cận được. Tới lúc đó quả thật rất nguy hiểm, tôi không nói trước được đâu. Phương Linh lúc này sợ hãi, dấu tay màu đen như một vết sẹo in hẳn trên bàn tay của cô. Lâm vừa dùng cách thức của anh ta tác động vào, không hề đau đớn, vậy mà bàn tay đó đã dần dần biến mất. Thanh Hằng kéo tay của em gái vào bên trong, cả hai ngồi xuống ghế. Anh Lâm, anh tính sẽ giúp em gái tôi như thế nào đây? Lâm suy nghĩ rồi ngửa mặt lên nhìn hai cô gái rồi đáp, phải tìm được nguyên nhân nào làm cho anh ta hận chị em cô đến như vậy. Phải tìm được nguyên nhân vì sao anh ta chết rồi còn bám theo chị em cô. Thanh Hằng lúc này hoang mang, đeo bám chị em tôi là sao? Anh đang nói gì? Tôi chưa có hiểu. Lâm nhắc lại. Chị còn nhớ hôm qua lúc tôi và Phương Linh cùng nhau đi từ quán ra chỗ chị đỗ xe chứ? Thanh Hằng lúc này gật đầu rồi nói tiếp. Lúc đó tôi tận mắt thấy anh ta nằm dưới gầm xe, bàn tay đưa tới nắm chặt lấy cổ chân của chị. Đúng là như lời của Lâm nói, lúc đó Thanh Hằng sợ tới mức mặt cắt không còn một chút máu. Nay nghe Lâm nói như vừa rồi, cô lại càng tin vào khả năng của người đàn ông này. Đúng như lời của em gái nói trong điện thoại, anh ta là một thầy pháp. Vậy thì khả năng giúp chị em cô vượt qua khó khăn lần này là rất cao. Được, anh mau tìm cách giúp chị em tôi. Về việc tiền bạc bao nhiêu tiền, chị em tôi cũng đều lo được hết. Anh không phải suy nghĩ về cái khoản đó đâu. Lâm lúc này mỉm cười xua tay rồi nói. Tôi không giúp hai người vì tiền đâu. Đừng có nói như vậy chứ. Vào việc chính đi. Hai người nói rõ cho tôi biết về vụ tai nạn xảy ra với anh ta. Quan trọng nhất là hai người lúc đó có mặt tại hiện trường hay không. Phương Linh thở dài lắc đầu, nhưng cô không trả lời câu hỏi của Lâm. Cô nhớ lại buổi tối người bạn trai xấu số của mình xảy ra chuyện và thấy rất hối hận vì mình đã quá ham vui để anh ta phải ra về cùng với chị gái của mình. Vụ tai nạn xảy đến khi bạn trai của cô đi cùng Thanh Hằng. Chiếc xe tải lao vút đi với một tốc độ gây người, đã nhẫn tâm đâm thẳng vào chiếc xe máy cũ của hai người khi dừng hẳn lại để nhường đường. Nhưng bạn trai của Phương Linh đã chết ngay tại chỗ, còn chị gái của cô thì lại không bị việc gì, thậm chí một vết sức nhẹ cũng không có trên da thịt. Lâm dò xét gương mặt để đang mất hồn của Phương Linh và dường như anh cũng nhận ra được nét suy tư trên gương mặt của cô. Anh quay sang nhìn Thanh Hằng thì chợt giật mình khi thấy gương mặt của cô chị gái lúc này đang toát lên những giọt mồ hôi lạnh và ánh mắt thì tỏ ra sợ hãi một điều gì đó anh không thể nào hình dung ra được. Thanh Hằng, cô bị làm sao vậy? Trong người không có được khỏe sao? Lâm tò mò hỏi, một phần là đang muốn dò hỏi xem Thanh Hằng bị làm sao. Anh không nghĩ cô ta bị ốm, mà ngược lại một hình ảnh mơ hồ về một sự thật mà anh nghĩ người phụ nữ có gương mặt vóc dáng nóng bỏng này đang che giấu trong suốt từng ấy năm tháng và bây giờ đang trở nên hoang mang sợ hãi khi sự thật đang che giấu kia dần dần bị phanh phui ra ánh sáng. Phương Linh ngửa mặt lên nhìn chị gái, thấy chị vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Lo chị bị ốm mà không nói ra, cô lúc này lo lắng hỏi chị. Chị thấy trong người sao rồi? Cô cần đưa chị đi khám không? Thanh Hằng lúc này hai bàn tay đặt chặt lên nhau. Một lúc thì vò hai bàn tay lại, ngập ngừng một lúc mới chịu mở miệng nói bằng một giọng đầy run rẩy. Em gái, cái chuyện này chị luôn giữ trong lòng, không có dám nói với em. Thế nhưng mà gần đây chị sợ quá rồi. Không nói cho em, chị sợ là anh ta sẽ không chịu buông tha cho chị. Phương Linh mặt biến sắc, thấy nét mặt âu lo và chút sợ hãi trên gương mặt của chị gái, cô đã bắt đầu hoang mang. Cô sợ chị gái của mình có liên quan đến cái chết của bạn trai cô. Như vậy thì anh ta chết không nhắm mắt, hiện về để hành hạ cô như oán trách trong mỗi giấc mơ khi đêm về. Chuyện gì vậy chị? Chị giấu em chuyện gì phải không? Chị nào nói rõ đi. Suốt cuộc tôi hôm đó xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Hằng nhìn em gái của mình rồi nhớ lại diễn biến xảy ra trong buổi tối bạn trai của Phương Linh qua đời. 9 giờ tối tại nhà hàng Thanh Linh, Phương Linh đứng trước cửa nói với bạn trai và chị gái. Hai người về trước đi, em sẽ về sau. Thắng lúc này liền hỏi lại, em không về cùng anh và chị Hằng sao? Phương Linh chỉ ra xe máy đang dựng ở bên cạnh. Em có đi xe mà, một lát em có thể tự về được. Anh có việc gấp cần phải về làm trước đi, đừng có lo. Thắng quay sang hỏi Thanh Hằng, chị cũng về luôn phải không? Thế để em đưa chị về. Thanh Hằng nghe thấy Thắng hỏi như vậy thì gật đầu, cô liền nói, nếu như tiện đường em đưa chị về cũng được, cảm ơn em. Thanh Hằng hơn Thắng đến vài tuổi, nhìn thấy cô chị đồng ý, anh dắt xe ra đường rồi quay lại nói, lên xe đi chị ơi. Thanh Hằng nhìn cô em gái thì thấy cái gật đầu của Phương Linh, không suy nghĩ nhiều leo lên xe cùng Thắng ra về. Đi cách chỗ của em gái khá xa, Thanh Hằng liền vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Thắng rồi thì thầm. Em làm sao vậy? Hôm nay cậu với em gái của chị lại giận nhau có phải không? Chị cũng nhìn ra được điều đó sao? Tất nhiên là chị nhìn ra được rồi. Thường ngày thì cậu cười nói vui vẻ là như vậy, thế mà suốt buổi cứ im lặng như thế, không có nói gì. Lâu lâu lại nhìn Phương Linh em gái của chị rồi thở dài. Chị nhìn cậu là nhận ra ngay mà. Thằng lúc này thở dài, anh im lặng không nói tiếp. Trái tim của anh cảm thấy đau nhói như vì bị một mũi kim chích vào vậy. Thật chẳng ngờ là tâm trạng của anh tối nay, người để mắt thấy lại là Thanh Hằng, chứ không phải là bạn gái của anh. Trong bữa tiệc có rất nhiều lần, anh cố gắng làm đủ mọi cách để lấy sự chú ý của Phương Linh. Nhưng cô ấy hoàn toàn lờ anh đi. Thắng không hiểu cô ấy đang cố tình hay chỉ là ham vui mà vô tình không chú ý đến cảm xúc của mình. Bất ngờ Thắng chưa kịp hoàn hồn thì một ánh sáng chói lòa đã chiếu thẳng vào mắt của anh. Anh đưa tay đền chạm mắt lại. Một tiếng va chạm khá lớn, Thắng bị văng ra khỏi xe, cái chỗ của Thanh Hằng ngã xuống tới cả vài mét. Thanh Hằng phát giác ra chiếc xe tải đang từ từ lao tới. Cô lấy hết sức nhảy ra khỏi chiếc xe. Khi chiếc xe hung thần kia lao tới, đâm vào xe của Thắng, thế nên cô liền thoát chết. Thanh Hằng cũng biết, nhưng không chỉ cho Thắng để anh có thể tránh được vụ tai nạn. Cứ va chạm xảy ra quá mạnh, Thắng chết ngay tại chỗ. Máu me chảy ra đầy miệng, cứ tuôn ra không ngừng. Cảnh tượng kinh khủng ấy làm cho tài xế xe tải kinh hãi kêu rú lên, rồi lấy điện thoại bấm số gọi cho cảnh sát. Cái chết của Thắng làm cho Phương Linh đau lòng. Cô không trách chị gái vì Thanh Hằng nói với cô do Thắng lái xe bất cẩn cho nên mới xảy ra sự việc như vậy. Không nghi ngờ gì chị gái của mình, Phương Linh tin ngay lời của cô nói là sự thật. Phương Linh đâu ngờ rằng cái chết của Thắng là do Thanh Hằng phát hiện ra chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao phía trước. Thế nhưng mà cô ta thầm ghét Thắng cho nên cố tình để tai nạn diễn ra mà không cảnh báo cho Thắng biết. Sau khi Thắng qua đời sau đó nửa năm, đêm nào Thanh Hằng cũng nằm mơ thấy Thắng tìm về, lần nào cũng trong tình trạng từ đầu đến chân đều là máu. Không ở chung nhà với em gái nên Thanh Hằng không bao giờ nói cho em gái của mình biết, vì sợ nếu mà nói ra sự thật thì Phương Linh sẽ hận người chị gái này cho đến chết chứ không bao giờ tha thứ. Trở lại với hiện tại, Thanh Hằng vừa mới kể dứt lời thì ngay lập tức Phương Linh đã lao tới túm cổ chị gái của mình, cộng với đó là một cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm. Cô lúc này nghiến răng rồi nói: "Chị, tại sao chị lại ác độc vậy chứ? Đó là bạn trai của em, là em rể tương lai của chị mà." Quá bất ngờ trước thái độ của Phương Linh, Lâm thật nhanh gỡ tay của cô gái đang nóng như lửa kia ra khỏi cổ áo của Thanh Hằng. Anh giữ chặt lấy Phương Linh mà nói như để trấn an: "Bình tĩnh lại đã nào. Chuyện này tạm hoãn lại sang một bên đi. Việc quan trọng là giúp anh ấy có thể ra đi một cách thanh thản, chứ không phải là trách móc nhau lúc này. Nghe tôi nói bình tĩnh lại đi Phương Linh." "Nhưng mà chị ấy, chị ấy làm như vậy tôi còn mặt mũi nào chứ?" Phương Linh nói đến đây thì ngưng lại không nói được tiếp nữa. Cô gục mặt xuống vai của Lâm mà bật khóc nức nở. Giờ thì cô đã hiểu vì sao người bạn trai cũ kia đã chết mà còn hiện về để tìm gặp cô. Anh bị oan, Thắng có thể sống được nếu như Thanh Hằng chịu chỉ cho anh ta biết được mối nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Lâm giang hiểu bằng mắt với Thanh Hằng, có ý muốn nói cô chỉ hay nhanh chóng rời đi. Anh chỉ tay về chìa khóa chiếc ô tô đang đặt trên bàn. Hiểu ý của Lâm, Thanh Hằng lúc này cầm vội chìa khóa, đứng dậy rồi lập tức rời đi. Đợi cho chị gái của Phương Linh đi rồi, lúc này anh mới buông tay khỏi người cô em gái. Khẽ đẩy Phương Linh ra khỏi cơ thể của mình, Lâm lúc này liền nói: "Cô đừng quá đau lòng, cũng đừng để bản thân của mình trở nên mất bình tĩnh. Việc này tôi hứa sẽ giúp cô vượt qua." Phương Linh lấy khăn giấy thấm đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. "Cảm ơn anh, tôi thật không ngờ chị gái tôi lại là một người độc ác như vậy. Chẳng trách mà hôm đó tôi không thấy chị ấy bi thương một chút nào cả. Tại sao tôi lại ngu ngốc dễ tin vào lời của chị ấy nói như vậy chứ?" "Đừng có tự trách mình nữa. Cũng như cô vừa mới nói thôi, làm sao cô có thể biết được chị gái của mình hành xử mất hết tính người như vậy được, có phải không? Theo tôi bây giờ thì việc cần làm là thực hiện ngay, gọi hồn của anh ấy lên. Cô phải hỏi trực tiếp anh ấy xem có tâm nguyện gì, phải giúp anh ấy hoàn thành được tâm nguyện mà lúc sống anh ấy chưa có kịp thực hiện. Đây cũng chính là lý do vì sao chết rồi anh ấy vẫn chưa thể siêu thoát đi được. Phương Linh mở to mắt, anh có thể gọi hồn anh Thắng lên để nói chuyện được sao? Lâm lúc này liền gật đầu trả lời, đúng, tôi có thể. Cô còn giữ một vật nào ngày còn sống anh Thắng tặng cho cô không? Phương Linh suy nghĩ im lặng một lát, cô cố nhớ lại xem bản thân của mình còn giữ vật gì hay không. Và rồi trong đầu của cô lóe lên, đó chính là một chiếc nhẫn mà Thắng mua cầu hôn cho cô. Phương Linh vẫn chưa một lần nào đeo nó kể từ sau buổi tối tràn ngập hạnh phúc đó. Có, tôi có. Anh ấy cầu hôn tôi và tặng tôi một chiếc nhẫn. Phải, cô có mang theo chiếc nhẫn đó đến đây không? Không, tôi để nó trong một chiếc hộp nhỏ đi kèm với chiếc nhẫn. Lâm đứng dậy lấy điện thoại gọi cho một người bạn. Ngay khi mà người bạn đó của anh nhận lời, thì Lâm lúc này gấp gáp nói. Khánh, tôi cần cậu giúp. Tối nay cậu đến nhà tôi lúc 11 giờ được chứ? Giọng của Khánh lúc này nói lên trong điện thoại. Xin nếu vậy ông tướng, ông lại lấy tôi ra làm thi thân gọi hồn người chết lên để nói chuyện hả? Lâm lúc này nhanh chóng tắt máy. Đừng có nói nhiều nữa vậy nha. Hẹn gặp cậu lúc 11 giờ đêm nay tại nhà tôi. Ê khoan đã. Lâm kéo tay của Phương Linh ra ngoài. Anh nói cô gái đứng đợi mình chạy nhanh sang chung cư ở bên cạnh, xuống hầm xe ô tô của mình. Không phải đợi Lâm quá lâu, Phương Linh nhìn thấy chiếc ô tô màu đen bóng loáng lăn bánh đến chỗ cô đang đứng mỗi lúc một gần, và rồi dừng lại trước mặt của cô. Mau lên xe đi, chỉ đường cho tôi để tôi đưa cô về nhà. Được thôi. Lâm lái xe theo chỉ dẫn của Phương Linh, mới đó mà đã về đến trước cửa nhà. Lâm đảo mắt tìm kiếm một chỗ đỗ xe hợp lý. Phía xa có một khoảng trống giữa hai chiếc ô tô, đúng là một vị trí tốt để đỗ xe. Lâm nói với Phương Linh ra ngoài rồi anh lái chiếc xe đi đến đúng điểm đã đánh dấu bằng mắt vừa rồi. Phương Linh mở khóa nhưng ngay khi mà cửa vừa được mở ra, Phương Linh đưa tay lên bịt miệng, cố gắng không để bản thân phải hét lên vì kinh sợ. Bên trong nhà toàn bộ đồ đạc đều đã bị đổ, cốc thủy tinh trên mặt bàn đều đã bị rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Lâm cũng vừa chạy đến đứng phía sau lưng của Phương Linh. Cảnh tượng này anh đã quá quen mắt mỗi khi đi trừ vong ma tại các gia đình. Phương Linh tính đi vào thì Lâm lúc này ngăn lại anh nói. Thắng có ở đây cho nên cô cẩn thận vẫn hơn. Nhưng cảnh này tôi đoán chắc anh ấy đang giận dữ, có thể là nguyên nhân là vì cô mời tôi đến giúp. Phương Linh lúc này quay mặt sang, anh ấy đang giận. Lâm liền gật đầu rồi nói. Nói là giận thì không có đúng. Theo tôi nghĩ là ghen mới đúng đấy. Thắng ghen vì thấy tôi đi chung với cô thì đúng hơn. Lâm bước thẳng vào bên trong, một cơn gió lạnh lẽo thổi từ đâu tới bao trùm toàn bộ cơ thể của Lâm, làm cho anh thấy lạnh cả sống lưng. Trong nhà toàn bộ cửa sổ đều được đóng kín, đúng là trong nhà tồn tại một hồn ma. Chính vì vậy mà căn nhà trở nên lạnh lẽo một cách khác thường, với khả năng của mình Lâm có thể cảm nhận được sự tồn tại của hồn ma đó. Anh Thắng, tôi biết anh đang có mặt ở đây, tôi đến đây cùng Phương Linh không phải như anh nghĩ đâu. Tôi muốn giúp cô ấy, nói đúng hơn là tôi muốn giúp anh đó, anh Thắng ạ. Bất ngờ xảy ra khi Lâm vừa dứt lời, một vật sắc nhọn nằm trên sàn nhà từ từ bay bổng lên không gian tối tăm kia. Một vệt sáng vừa lóe lên rồi lao vút tới hướng thẳng về Phương Linh, như muốn đoạt lấy mạng sống của cô gái ấy. Lâm nhảy bổ lên ngăn cản con dao nhọn hoắt kia, hay đúng hơn là ngăn cản việc mà Thắng đang muốn làm. Lâm nói với Phương Linh bằng một giọng đầy đau đớn. Anh ta muốn cô phải chết, muốn cô phải theo anh ta xuống đó. Phương Linh ôm chặt lấy Lâm, cứ ngỡ mặt hét lên như thể muốn Thắng nghe thấy những lời của cô nói. Anh Thắng, em có lỗi vì hôm đó em quá ham vui, không để tâm đến cảm xúc của anh. Nhưng mà cái chết của anh thực sự không liên quan đến em. Nếu đã không được ở bên nhau, hà cớ gì anh phải tự giày vò bản thân của mình như vậy chứ. Anh đi đi, tha cho em có được không? Có tiếng thở dài phát ra từ căn nhà. Cả Lâm và Phương Linh đều không thể xác định được vị trí vừa phát ra tiếng thở dài kia là từ vị trí nào. Máu trên vết dao đâm vào người của Lâm lúc này, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, Phương Linh lấy máy gọi cho cứu thương. Và chỉ 15 phút sau, tiếng gọi phát ra từ chiếc xe cứu thương màu trắng kia cũng đã dừng lại ngay trước cửa nhà. Bác sĩ và y tá đưa cho Lâm ra xe. Lúc này anh đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Phương Linh hiểu vì sao mà người đàn ông này lại lấy thân của mình ra đỡ cho cô nhát dao ấy. Bởi vì theo linh cảm của phụ nữ thì cô đã nhận ra được rằng Lâm yêu cô, và vì tình yêu dành cho cô, anh ấy không tiếc mạng sống để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Chiếc xe cứu thương với tiếng còi réo inh ỏi lao vút đi trên đường phố, đưa Lâm đến bệnh viện. Ngồi bên cạnh anh lúc này là Phương Linh. Cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng. Bàn tay của cô đang nắm chặt bàn tay dính đầy máu của anh. Nước mắt của cô đang không ngừng lan xuống gương mặt đã mệt mỏi. Nếu hôm nay người đàn ông này vì cô mà chết đi, thì cuộc đời cô coi như là dấu chấm hết. Bởi vì sau này cô sẽ không thể nào yêu thêm một người đàn ông nào nữa. Phương Linh nghe tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình hiển thị số của Thanh Hằng, chị gái của cô gọi tới. Nhưng cô không nhận cuộc gọi mà tắt đi, rồi chuyển sang chế độ máy bay, vì không muốn bị chị gái làm phiền thêm nữa. 11 giờ trong phòng mổ, Lâm đang được các bác sĩ tận lực giành lại mạng sống của anh từ tay tử thần. Đèn điện trong phòng mổ nhấp nháy, làm bác sĩ và y tá có mặt đều thấy lo. Bởi nếu mất điện vào ngay lúc nguy cấp này, mạng sống của bệnh nhân khó mà cứu được. Nhưng đó cũng không phải là chuyện hiếm gặp tại bệnh viện. Bởi nếu có bị mất điện thì chiếc máy phát điện khổng lồ kia sẽ ngay lập tức làm việc. Điện sẽ có lại ngay và khi nguồn điện chính thức bị ngắt đi. Và quả đúng như vậy, cả phòng mổ bị mất điện và rồi điện đã trở lại. Nhưng không ai biết được một người vô hình đang đứng ngay sát bàn mổ. Thắng hiện ra đứng ngay bên cạnh Lâm, cộng với đó là một nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt trắng xanh như đã mãn nguyện vì nghĩ rằng Lâm sẽ chết. Và bác sĩ sẽ cố gắng thế nào cũng không thể cứu được người bệnh này. Đúng lúc này cánh cửa phòng mổ bất ngờ tự động được mở ra, trưng ánh mắt khó hiểu của bác sĩ và y tá. Một người đàn bà lớn tuổi từ từ vào phòng, và dĩ nhiên là mắt thường đâu có thể nhìn thấy được bà ấy. Bởi vì cũng giống như Thắng, bà là một hồn ma. Việc này không liên quan gì đến bà, đừng có xen vào chuyện của người khác. Người đàn bà nhìn Thắng bằng một ánh mắt giận dữ. Thắng à, con đừng có mù quáng như vậy, nghe lời của mẹ, dừng lại đi con. Con và cái Phương Linh không còn cơ hội được ở bên nhau nữa đâu, đừng có níu kéo con bé nữa. Thắng lúc này giận dữ hét lên, bà im đi, bà đừng có làm phiền tôi. Nghe lời của mẹ, đi thôi con, đừng làm khổ con bé, cũng như đừng làm khổ chính mình nữa. Nói dứt lời cả hai hồn ma biến mất, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến rợn người. Nam bác sĩ tay cầm dao mổ chỉ ra cánh cửa đang được mở, anh nói: chuyện gì thế kia, mau đóng cửa phòng mổ lại, xe mai ở ngoài đó, nói đừng có tự ý mở cửa phòng mổ như vậy, ý thức để đâu không biết nữa. Vâng ạ. Nữ y tá đi nhanh ra ngoài đóng cửa phòng lại. Bên ngoài chỉ còn một mình Phương Linh đang ngồi ở trên ghế. Thấy y tá đi mở cửa, cô liền đứng dậy đi nhanh tới rồi hỏi: chị ơi, anh ấy thế nào rồi? Cô ngồi ngoài này đợi đi, đừng có tự ý mở cửa phòng mổ như vừa rồi. Bạn trai cô sẽ được cứu. Bác sĩ đang cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho anh ta. Em cảm ơn bác sĩ, nhưng vừa rồi chị nói em mở cửa phòng mổ. Em đâu có làm vậy đâu, em vẫn ngồi im trên ghế từ khi ca mổ bắt đầu. Khi Phương Linh đang cố thanh minh với y tá rằng cô không phải là người mở cửa phòng, thì tại một địa điểm khác, Thanh Hằng đã lái xe đến mộ phần của Thắng ngay trong đêm. Cô không muốn vì một sai lầm của mình trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai em gái của mình sau này. Trong bóng đêm, một mình Thanh Hằng đi nhanh trên con đường đất nhỏ kéo dài và sâu trong nghĩa trang. Dừng lại trước bức di ảnh nhỏ trên bia mộ của Thắng, Thanh Hằng thắp nhang cắm xuống bát hương. Cô quỳ xuống, hai tay chắp lại trước mặt và miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái: Thắng, chị xin lỗi em. Việc năm xưa hại chết em là lỗi ở chị. Tất cả đều ở lỗi ở chị. Em đừng làm hại đến em gái của chị được không? Phương Linh nó không có lỗi gì cả, lỗi là ở một mình chị mà thôi. Nếu chị có thể chết để em tha thứ, chị sẽ làm. Xin em hãy tha cho Phương Linh được không? Từng đợt gió lạnh đến thấu xương không ngừng thổi vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thanh Hằng. Trong tiếng gió rít lên từng đợt kia, giọng nói của Thắng truyền đến tai của cô: nếu muốn tôi tha thứ thì chị đi chết đi. Chị chết rồi thì tôi sẽ không làm phiền đến Phương Linh. Những lời nói của Thắng như một sức hút mãnh liệt khiến Thanh Hằng làm theo, y như người bị thôi miên vậy. Đứng thẳng người dậy, Thanh Hằng đi theo tiếng nói vừa rồi mỗi lúc một tiến sâu hơn vào khoảng đất hoang phía sau nghĩa trang, nơi có một chiếc ao với mặt nước như đang giận dữ, muốn nuốt chửng Thanh Hằng xuống tận nơi sâu thẳm nhất. Cứ như vậy Thanh Hằng đi xuống dưới mực nước xanh kia mỗi lúc một sâu hơn, và rồi cô chìm hẳn xuống chết dưới ao đền tội cho chính sai lầm của mình. Sáng hôm sau tại bệnh viện, Lâm đã qua được cơn nguy kịch. Anh vẫn hôn mê chưa thể tỉnh lại. Phương Linh chạy đi khắp nơi làm thủ tục nhập viện cho anh. Hàng ngày vào trong bệnh viện chăm sóc Lâm vì hy vọng có một ngày nào đó anh tỉnh lại. Và rồi khi anh tỉnh lại, cô sẽ đồng ý cưới anh, mặc cho Lâm có chịu cưới cô hay không. Nhưng Phương Linh không biết được rằng chị gái của mình đã chết dưới chiếc ao lạnh lẽo kia, đền mạng cho sai lầm của chính mình. Thanh Hằng đã dùng mạng sống của mình để đổi lại mạng sống và tương lai cho Phương Linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.